Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 367, 368 cường đến biến thái. Nguyên bản Ngô Kha mời đại gia đi vào, đã là vì đưa cái thuận nước dông thuyền, thứ hai cũng là vì tránh cho hấp dẫn tới tang thi đàn. Nào biết thế nhưng đã chậm, bọn họ còn không có tới cấp tiến đi. Tang thi đàn liền tới rồi. Cái này tang thi đàn từ xa nhìn lại rậm rạp một mảnh. Ngô Kha cùng Đặng Hoành, Mạnh Bình dùng kinh nghiệm một tính ra, cảm thấy lần này tang thi đàn quy mô ít nhất ở 5-6 vạn chi số. Tức khắc liền trắng sắc mặt. Như vậy quy mô tang thi đàn tuyệt đối muốn cho bọn họ ăn không ít đau khổ. Đừng nói có thể hay không thành công bắt lấy, liền tính cầm xuống dưới, bọn họ cũng sẽ có không nhỏ thương vong. Ngô Kha chạy nhanh lớn tiếng kêu lên, đại gia cùng ta tới, cần thiết mau chóng tiến vào căn cứ. Nàng nói chuyện đồng thời, theo bản năng đi xem Bạch Chính Lễ đám người. Sau đó đột nhiên phát hiện, những người này trên mặt thế nhưng cũng không có kinh hoàng chi sắc. Ngược lại một đám xoa tay hầm hè, phảng phất hận không thể đi lên làm thượng một trận. Ngô Kha nháy mắt liền có chút lăng, thậm chí nhịn không được hoài nghi chính mình có phải hay không nhìn lầm rồi. Ngay sau đó, nàng bỗng nhiên nghe thấy một tiếng mèo kêu. Sau đó, nàng liền thấy một người một miêu từ đoàn xe vọt ra. Nàng trước kia là thú y, đối với rất nhiều tiểu động vật đều tương đối hiểu biết, cho nên liếc mắt một cái liền nhận ra tới, đó là một con màu trắng béo rác đó. Hơn nữa phi thường xinh đẹp, bất đồng chính là này một con béo rác đó hình thể tương đương thật lớn, hiển nhiên là một con biến dị thú. Cưỡi ở miêu trên người chính là một cái tóc ngắn nữ nhân. Tuy rằng chỉ có thể thấy một cái bóng dáng, nhưng từ bóng dáng liền nhìn ra được tới, người này dáng người tỷ lệ tương đương hoàn mỹ, làm người theo bản năng liền muốn nhìn nàng chính diện. Kỳ quái chính là, nàng trong tay thế nhưng cầm một phen rất dài đao, hình dạng có chút giống mạch đao, nhưng là lại không hoàn toàn tương tự. Nhất cổ quái chính là lưỡi dao, thế nhưng là quỷ dị đỏ như máu, làm người vừa thấy liền có loại lưỡi dao dính đầy huyết tinh ảo giác. Ngay cả trong không khí tựa hồ đều có nồng đậm mùi máu tươi. Ngô Kha chính xem đến có chút lăng, tiếp theo liền phát hiện nữ nhân kia thế nhưng cưỡi miêu bay thẳng đến tang thi đàn vọt qua đi. Ngô Kha nháy mắt hoảng sợ, nàng rốt cuộc là người nào, chẳng lẽ sẽ không sợ chết sao? Như vậy nhiều tang thi, một khi bị vây quanh đi vào, đã có thể muốn lâm vào tứ cố vô thân hoàn cảnh. Nhưng mà liền ở nàng nhịn không được muốn đem cái này không muốn sống nữ nhân cấp kêu trở về thời điểm, nàng đột nhiên nghe thấy được một tiếng đinh tai nhức óc hổ gầm. Nàng theo bản năng xoay đầu, liền thấy Bạch Diệp dưới thân kia chỉ thật lớn bạch hổ thế nhưng ngẩng lên đầu. Sau đó, nó tứ chi trên mặt đất vừa dẫm, liền chở Bạch Diệp đuổi theo qua đi. Ngô Kha theo bản năng nhẹ nhàng thở ra, người này chính là tứ cấp dị năng giả, nữ nhân kia hẳn là sẽ không có việc gì đi. Hắn đây là muốn đi đem người cấp kéo trở về. Ngay sau đó, Ô Kim cũng phát ra một tiếng thật dài kêu to, Trở Phương, Vũ Dương liền lao ra đi. Ô Kim tốc độ tương đương mau, tuy rằng là cuối cùng một cái nhích người, nhưng là nó thực mau liền lướt qua Bạch Nhị, đuổi theo chạy ở đằng trước Phương Vũ Hân. Bạch Nhị ở dưới thấy, tức khắc tức giận đến phát ra một tiếng bất mãn rít gào. Bạt Túc chạy như điên, Ô Kim cũng không có dừng lại, Phương Vũ Dương cúi đầu cùng Phương Vũ Hân nhìn nhau liếc mắt một cái sau. Hắn tiếp tục chiều tang thi đàn phương hướng hướng, trực tiếp vọt tới tang thi đàn trung gian nhất, dày đặc vị trí. Tay phải vung lên, tảng lớn thật lớn lưỡi dao gió xoay tròn vọt vào tang thi trong đàn. Thật lớn lưỡi dao gió trực tiếp đem tang thi từ đỉnh đầu vị trí cắt thành hai nửa. Sau đó Phương Vũ Dương duỗi tay một chảo, vô số viên tinh hạch liền rơi vào trong tay của hắn. Cùng lúc đó, Phương Vũ Hân múa mai huyết nhận vọt vào tang thi trong đàn. Những người khác chỉ có thể thấy từng viên đầu từ tang thi trong đàn bay lên, ở không trung vẽ ra một cái đường parabol, rơi trên mặt đất, dần dần chồng chất lên. Lúc này, Bạch Diệp cũng tới rồi. Hắn một phách Bạch Nhị đầu, Bạch Nhị liền chở hắn vọt vào tang thi trong đàn. Bởi vì khoảng cách xa, hơn nữa tang thi cách trở, Bạch Diệp vọt vào tang thi trong đàn sau, những người khác liền xem không phải quá rõ ràng. Lúc này, trong tay hắn đột nhiên nhiều một thanh đen nhánh trường kiếm ni, hắn dùng sức cầm chuôi kiếm, chân nguyên rót vào trường kiếm bên trong. Ngay sau đó, mũi kiếm chung quanh liền quay chung quanh một tầng mắt thường căn bản nhìn không thấy kiếm khí. Phương Vũ Hân xem hắn lấy ra Long Lân kiếm, khóe miệng hơi hơi vừa kéo, chạy nhanh cưỡi Angela xa xa mà trốn rồi khai. Ngay sau đó, Bạch Diệp vung tay lên chung trường kiếm, thật lớn kiếm khí nháy mắt đẩy ra, uy lực càng ở Phương Vũ Hân phía trên. Tang thi đầu cơ hồ là mấy chục viên rơi xuống. Phương Vũ Hân xem ở trong mắt, khóe miệng một phiết, sắc mặt có chút bất mãn. Nàng liền biết sẽ là như thế này. Sau đó, nàng bỗng nhiên lấy ra một phen thảo hạt, dùng cái tân thuật pháp, tên là đẩy trời mưa tên. Đương nhiên, ở những người khác trong mắt, đây là Phương Vũ Hân kỹ năng. Cái gọi là đẩy trời mưa tên là đem sái ra thảo hạt hóa thành từng cây tiêm tế sắc bén mộc kiếm, trực tiếp đâm thủng đối thủ. Cái này kỹ năng vừa ra, thượng vạn chỉ tang thi trực tiếp bị xuyên thủng đầu. Phương Vũ Hân đồng dạng duỗi tay một chảo, sau đó thượng vạn viên tinh hạch liền tự động bay vào nàng trong tay, bị nàng thu vào không gian bên trong. Đến lúc này, Phương Vũ Hân nổi bật liền ra lớn, thậm chí đem Phương Vũ Dương cùng Bạch Diệp đều cấp so đi xuống. Phương Vũ Dương cùng Bạch Diệp lợi hại là bởi vì bọn họ đều là tứ cấp dị năng giả. Đây là tất cả mọi người đều đã biết đến, cho nên thấy bọn họ thủ đoạn sau, trong lòng tuy rằng kinh hãi, lại cũng cảm thấy vốn nên như thế. Chính là Phương Vũ Hân liền không giống nhau, nàng cũng không có cố tình thả ra thuộc về tứ cấp dị năng giả khí thế, cho nên trừ bỏ hy vọng chiến đoàn người, không xem như Bình Ân căn cứ người, vẫn là Thừa Thiên căn cứ người, đều chỉ đương nàng là cái thực lực không tồi cao thủ. Căn bản không nghĩ tới nàng cũng là tứ cấp dị năng giả. Vì thế đương nàng kia chiêu đầy trời kiếm vũ vừa ra, Bình Ân căn cứ cùng Thừa Thiên căn cứ người liền hoàn toàn kinh hãi. Ở bọn họ vốn dĩ cảm thấy hy vọng chiến đoàn bên trong có hai cái tứ cấp dị năng giả đã tương đương khó lường, nào biết đâu rằng thế nhưng còn có một cái. Quang xem Phương Vũ Hân vừa rồi kia nhất chiêu đầy trời kiếm vũ, bọn họ liền nhận định Phương Vũ Hân khẳng định cũng là tứ cấp dị năng giả. Căn bản không cảm thấy nàng là tam cực dị năng giả. Chính bọn họ chính là tam cực dị năng giả, nhưng không có nàng như vậy đáng sợ thực lực. Huống chi, liền có người nhận thấy được không thích hợp. Mạnh Bình dẫn đầu hỏi, vị kia tiểu thư chẳng lẽ là một hệ dị năng giả? Phương Vũ Hân vừa rồi sái ra hạt giống thời điểm, Hạt giống đầu tiên là phát ra một đạo màu xanh biếc quang mang. Tiếp theo liền dần dần kéo trường, biến thành màu xanh biếc mũi tên. Hiển nhiên không phải là hệ khác dị năng giả, chỉ là bọn họ như thế nào không biết mộc hệ dị năng giả còn có như vậy đáng sợ sức chiến đấu. Ở bọn họ nhận chi, mộc hệ dị năng giả năng lực là trị liệu cùng dục sinh thực vật, cũng không phải là chiến đấu a. Chẳng lẽ nói nàng là biến dị mộc hệ? Không chỉ là Mạnh Bình nghĩ như vậy, Thừa Thiên căn cứ, Hòa Bình Ân căn cứ người đều nghĩ như vậy. Bạch Chính Lễ xem bọn họ liếc mắt một cái, thấy bọn họ đều cho là như vậy, liền cười như không cười mà nói, dị năng giả kỹ năng đều là dựa vào chính mình hiểu được. Vì cái gì các ngươi cảm thấy, mộc hệ dị năng giả cũng chỉ có thể trị liệu cùng dục sinh thực vật mà không thể chiến đấu đâu? Những người này vừa nghe, nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy, dị năng giả kỹ năng nhưng không đều là dựa vào chính mình không ngừng sở soạn hiểu được ra tới sao? Chỉ là một hệ dị năng giả ngay từ đầu liền biểu hiện ra trị liệu cùng dục sinh thực vật năng lực, cho nên đại gia mới vào trước là chủ đến cho là như vậy. Lúc sau mộc hệ dị năng giả cả ngày không phải vội vàng trị liệu chính là vội vàng dục sinh thực vật, tự nhiên không có khả năng hiểu được suốt chiến giấy caro mặt kỹ năng. Đương nhiên mọi việc cũng có ngoại lệ, như là Lệ Thanh Vân như vậy biến dị mộc hệ, mặc kệ nàng như thế nào đi hiểu được cũng vô pháp hiểu được suốt chiến giấy caro mặt kỹ năng tới. Huống chi, Phương Vũ Hân tu chính là tiên đạo, không chỉ có thân thể biến thành thuần mộc linh thể, còn phải tới rồi hoàn thành tu tiên truyền thừa. Chỉ cần tu luyện bên trong thuật pháp là được, nơi nào là những cái đó bình thường mộc hệ dị năng giả có thể so sánh với. Bọn họ nếu muốn hiểu được suốt chiến đấu hệ kỹ năng, có thể nói là khó càng thêm khó. Tưởng chiến đấu nói, đơn giản nhất biện pháp kỳ thật là sử dụng những cái đó thực vật biến dị. Tựa như Ngô Kha sử dụng biến dị thú cùng biến dị điều giống nhau. Bạch Chính Lễ cũng không rõ ràng Phương Vũ Hân chi tiết. Chuyện này Bạch Diệp căn bản không nói cho hắn, nhưng là hắn trong lòng tương đương minh bạch. Phương Vũ Hân hoặc là nói Phương ra tất cả mọi người thực không bình thường. Bọn họ khẳng định cất giấu nào đó đại bí mật. Phương Vũ Hân lúc trước đưa cho hắn cùng Thủy Nhu kia hai viên trái cây chính là thứ tốt. Nàng vẫn là Bạch Diệp tuyển định tương lai bạn lữ. Đừng nói hắn cũng không lòng tham, liền tính thật sự lòng tham, cũng không có khả năng ham con dâu đồ vật. Hắn không rõ ràng lắm Phương Vũ Hân chân chính tình huống, nhưng là trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có chút suy đoán. Bất quá, những việc này lại là tuyệt đối không thể nói cho những người khác, cho nên hắn một chữ cũng chưa nói, chỉ đơn giản dùng cái hỏi lại, liền đem những người này cấp đuổi rồi. Mạnh Bình đám người cũng không có hoài nghi. UU, đọc sách. www.cầnunt rốt cuộc kỹ năng hiểu được thật là muốn dựa mỗi người chính mình. Không ít người hiểu được ra kỹ năng cũng là thiên kỳ bách quái. Có người có thể hiểu được ra rất lợi hại kỹ năng. Quý Thừa Thiên chính là như thế. Nhưng là cũng có không ít người hiểu được ra kỹ năng uy lực tương đương nhược. Mặc dù là tam cực dị năng giả, lại không có biện pháp phát huy ra càng tốt thực lực tới. Thậm chí khả năng liền nào đó hiểu được ra lợi hại kỹ năng nhị cấp dị năng giả đều không bằng. Thời gian quá thật sự mau, cơ hồ là chớp mắt công phu. Phương Vũ Hân, Phương Vũ Dương cùng Bạch Diệp ba người đã đem toàn bộ tang thi đàn giết cái sạch sẽ. Có người cố ý nhìn một chút thời gian, phát hiện từ tang thi đàn xuất hiện đến bị ba người giết chết. Cư nhiên chỉ dùng 10 phút thời gian. Đây là như thế nào đáng sợ thực lực. Nhưng mà bọn họ không biết chính là Phương Vũ Hân ba người cũng không có sử dụng ra chân chính thực lực. Phương Vũ Hân chỉ dùng một lần đầy trời kiếm vũ. Lúc sau liền không lại dùng quá. Không phải nàng không thể lại sử dụng, mà là không cái kia tất yếu. Bọn họ ba cái sẽ ra tay. Bất quá là vì dùng thực lực kinh sợ trụ thừa thiên căn cứ này bang nhân. Bọn họ tuy rằng đầu hàng, nhưng là trong lòng chưa chắc không có dị tâm ni, chỉ cần dựa vào tứ cấp dị năng giả khí thế. Tuy rằng có thể đem người cấp chấn trụ, nhưng là nếu muốn làm những người này chân chính tâm phục khẩu phục, thậm chí sinh không ra phản loạn tâm tư, nhất định phải đến biểu hiện ra chân chính cường đại thực lực mới được. Cho nên, mới có bọn họ ba người ra tay một màn. Phương Vũ Dương phía trước đã biểu hiện quá, cho nên không có cố ý sử dụng ra gió lốc cái này kỹ năng. Nhưng thật ra Bạch Diệp cùng Phương Vũ Hân hảo hảo địa biểu hiện một phen. Quả nhiên, bọn họ này vừa động thủ, không chỉ có đem thừa thiên căn cứ người cấp chấn trụ, ngay cả bình ân căn cứ người cũng kinh hãi không thôi. Căn bản sinh không ra theo chân bọn họ đối nghịch tâm tư. Những người này quả thực cường đến biến tương đương thái. Hơn nữa, bọn họ cổ nhưng không có tang thi ngạnh. R1152. Hết chương.